Nói nó là nhà của hắn, thực sự có khi còn không đủ. Ở chỗ này, đừng nói là linh thể cảnh, cho dù hư thiên cảnh, thậm chí thần hải cảnh mà muốn truy sát Tô Hàn, cũng không nhất định có thể đắc thủ, thậm chí là còn có thể chết trong tay Tô Hàn nữa. Đây chính là cái tốt của địa lợi. Nhìn đại sơn trước mặt, trong mắt Tô Hàn lộ ra hồi ức. Thời điểm kiếp trước ta đã từng đến chỗ này, mà còn là một lần cuối cùng nữa, Tô Hàn lẩm bẩm. Ta vẫn luôn cảm thấy trong núi này có bảo vật tồn tại. Có phải là chí bảo hay không thì không biết, nhưng khẳng định là có bảo vật, lại càng không biết là bảo vật bực này. À, bực nào? Bây giờ loại cảm giác này vẫn tồn tại trong lòng. Thiên địa linh bảo tương hỗ hấp dẫn lẫn nhau, không biết là lấy cửu cực khai hồn liên có thể đem những bảo vật này hấp dẫn ra không đây. Đây cũng là mục đích mà Tô Hàn lựa chọn khu vực này. Nếu như thực sự có bảo vật hiện thế, Tô Hàn có lẽ có thể có được. Đó cũng là một lựa chọn rất tốt. Ồ, thành bại ở hành động lần này. Siêu, thân ảnh của Tô Hàn vọt thẳng vào trong đại sơn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Cảm thấy là có phần hơi bị phiêu lưu khi mà các quân đoàn trưởng lựa chọn. Thế nhưng mà cái môn phái Thiên Sơn Các này, nó là một môn phái bất nhập lưu, nhưng mà nó đang ở vào một cái thế cục rất là nguy hiểm, tại vì đám người ba quân đoàn này là trực tiếp phục vụ cho cao tầng của Thiên Sơn Các chứ không phục vụ cho phe phái nhà họ Minh. Thế nhưng mà cái việc mà nhà họ Minh phản loạn chỉ là sớm muộn ai cũng đều biết cả, cho nên là họ có thể là nguyện đánh cược một lần, và cũng có thể là mấy vị quân trưởng này hiểu rất rõ các chủ, nếu mà muốn để các chủ ra tay thì bọn họ phải lấy thân phạm hiểm, tức là chấp nhận với kế hoạch của Tô Hàn, mặc dù họ có thể không tin là kế hoạch này sẽ thuận lợi vô cùng, nhưng họ cũng sẽ chiến đấu với người của Thái Âm Tông để làm cho các chủ phải có quyết định với nhà họ Minh. Bởi vì bây giờ nếu mà một cái môn phái mà cứ để nội đấu như vậy thì không cách nào phát triển được. Mình nghĩ là đối với những người mà chiến đấu ở ngoài chiến trường ấy thì người ta thực sự là dám liều mạng vì những cái mà người ta cho là đúng, kiểu như thế. Thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau.